Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293 Lôi Thần trở về. Nơi xa xem, Mét luật sư cũng không có gì hảo biện pháp. Hắn nhận thức Daisy gia sư tử, nhưng đó là ở Electra cùng đi hạ. Chính hắn qua đi dễ dàng bại lộ. Hơn nữa cũng sợ sư tử trở mặt, muốn đánh điện thoại tìm Electra hỗ trợ dẫn đi tiểu sư tử. Đáng tiếc Electra vừa mới từ mấy đại điện ảnh công ty cuống một số tiền. Vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, nàng căn bản không hồi New York. Trước mắt đang ở Tây Hải ngạn vùng tránh đầu sóng ngọn gió đâu, cũng may tiểu sư tử cũng chính là cùng thò đùa giỡn. Tới rồi cơm chiều thời gian, nó tự động chạy về biệt thự ăn cơm đi, âm thầm nhắc mãi hai câu Odin phù hộ. Thò chậm rãi từ trên cây bò xuống dưới, tả hữu nhìn, hư hư thực thực ăn người. Kỳ thật liền thịt tươi đều không ăn, tiểu sư tử đã biến mất, thò ám tùng một hơi. Khắp nơi đánh giá một phen, dọc theo tiểu đạo hướng biệt thự chạy tới, nơi xa Mét một trận nhíu mày. Vì, xem, cái này to con đi biệt thự làm cái gì? Hắn cũng bồi đợi một cái buổi chiều, liền WC cũng chưa đi. Hiện giờ cái này to con nện bước làm hắn một trận nghi hoặc. Như vậy quang minh chính đại, ở hắn, xem, tới. Thò cái này tặc là ngẩng đầu ưỡn ngực chạy hướng biệt thự, thò căn bản là không có tiềm hành trải. Qua, hắn dùng tự nhận bước chân thực nhẹ, rất cẩn thận nện bước hướng trong đi, bể bơi nhìn. Không ai, sân tennis, cũng không ai, ẩn nghe được cười vui thanh. Hắn chậm rãi đi hướng biệt thự lầu chính, từ pha lê hướng xem. Thò ánh mắt đầu tiên liền thấy được lệnh chính mình ấn tượng khắc sâu tiểu sư tử chính quỳ giáp. Trên mặt đất, nó bên cạnh có một cái màu xanh lục tóc tiểu cô nương. Một người một sư tử đang xem TV. Chuông bạc tiếng cười chính là tiểu cô nương phát ra, ôm tò mò. Thò cũng nghiêng đầu nhìn hai em á sắc ti.tv chiếm một bức tường. Từ pha lê ngoại hoàn toàn có thể thấy rõ, liền thấy trong TV có một con mèo cùng một con lão thử. Miêu nữ chủ nhân quét tước vệ sinh, nhưng là bị Tom and Jerry truy đuổi làm cho hỏng bét. Nữ chủ nhân giận dữ, giao trách nhiệm miêu cần thiết đem trong phòng thu thập sạch sẽ. Lúc sau liền thở phì phì mà rời đi, chuyện xưa rất đơn giản. Lúc sau chính là miêu ở thu thập vệ sinh, lão thử ở một bên cho nó quấy rối. Thò lúc ban đầu không chút nào để ý, nhưng là nhìn 2 phút liền cảm thấy rất có ý tứ. Động họa không có chính tà, có chỉ là quấy rối cùng phòng ngừa quấy rối, thò cảm thấy cái này quan hệ rất giống chính mình cùng Loki, bọn họ khi còn nhỏ hai người liền thường xuyên cho nhau đùa giỡn. Nghĩ đến vui vẻ sự, hắn nhịn không được cười ha ha lên, cái này tiếng cười thiếu chút nữa làm nơi xa theo dõi Mét vọt đến eo, cái này hại dân hại nước là cái gì tật xấu? Đến nhân gia làm tặc ngươi cười cái dám a. Tiếng cười cũng kinh động Lona cùng tiểu sư tử, Lona lấy ra súng lục. Đối với cửa sổ, ai ở kia? Ra tới, bằng không ta liền nổ súng. Nàng đã làm tốt chuẩn bị. Đối phương nếu là không ra, nàng liền nổ súng. Ở hình cung đường đạn trước mặt trốn đi cũng chưa dùng, hải. Là ta, ngươi khả năng không nhớ rõ ta. Ta ở bệnh viện gặp qua ngươi. Thò vội vàng đi ra chào hỏi, Lona đương nhiên nhận được hắn. Chỉ là nên có cảnh giác vẫn là không buông, cái kia. Ta cây búa, thò vừa mới cất bước, liền thấy tiểu sư tử hướng hắn giống lên một giọng nói. Vội vàng lại đầy mặt tươi cười lui một bước, nghe nói là tới bắt cây búa. Lona hứng thú lập tức thiếu một nửa. Cái kia phá cây búa nàng không có việc gì cũng thử. Không cần từ lực một chút động tĩnh đều không có, nghĩ đến Daisy phân phó. Chỉ cần cái này tóc vàng người cao to tới, khiến cho hắn lấy cây búa, hảo đi. Cùng ta đi lên đi. Cái kia cây búa ở Daisy phòng, Lona tiếp đón Thò vào nhà. Nàng khi trước dẫn đường, làm Thò vẫn luôn lòng còn sợ hãi tiểu sư tử đối hắn chào hỏi. Lúc sau tiếp tục quỳ dạp trên mặt đất xem phim hoạt hình, thượng lầu 2 đi đến Daisy phòng trước. Lona đột nhiên nhớ tới cái gì? Đối Thò làm cái dừng bước thủ thế. chính mình nghiệm chứng đồng tử, đưa vào mật mã, qua vài đạo thủ tục, cười mỉa nói. Nàng phòng có điểm loạn. Người trước từ từ a, nói xong Lona chạy tiến Daisy phòng chính là một trận thu thập, các loại lộn xộn quần áo đều thu hồi tới. Mấu chốt là nội y. Daisy vẫn được đến chỗ đều là. Lona cũng không quản 3721. Toàn bộ thu được cùng nhau. Hướng trong chăn một tắc thu thập 5 phút. Mắt thấy lại không lộ chút sơ hở. Lúc này mới đem Tho Thỉnh tiến vào, Lona một lóng tay góc tường. Ý bảo ngươi cây búa liền ở kia, Tho cũng không để bụng Daisy trong phòng có thứ gì. Hắn chỉ quan tâm chính mình cây búa, đi đến cây búa chính phía trước. Tho quỳ một gối xuống đất, cúi đầu cầu nguyện, sám hối, hướng Odin cầu nguyện. Hy vọng phụ thân cho chính mình duy trì đi xuống, chiến đấu đi xuống dũng khí, hướng sở hữu bằng hữu sám hối. Hy vọng đại gia tha thứ hắn nhiều năm như vậy sở làm hoang đường sự, nội tâm một lần nữa khôi phục. Bình tĩnh, Tho nghĩ đến chính mình chỉ cần đi phía trước duỗi tay. Chính mình hơn phân nửa sẽ chết. Nhưng là hắn hiện tại không sợ chết. Cùng phía trước ở Asgard ngoài miệng theo như lời không sợ chết hoàn toàn không phải một loại khái. Niệm, phía trước là ỷ cường lăng nhược, lưng dựa Asgard đại quân. Hắn có thể nói chính mình không sợ chết. Hiện giờ hoàn toàn bất đồng, là trách nhiệm, là nghĩa vụ, yêu cầu hắn cần thiết đi làm chuyện này. Ngăn cản cũng đánh bại Midgard Serpent, này không phải bởi vì tiên đoán, mà là bởi vì Tho cảm thấy chính mình có năng lực này. Chính mình nên đi làm chuyện này, ta có thể hy sinh. Ta nguyện ý trợ giúp thế nhân. Ta có thể làm được. Tho yên lặng đối chính mình nói. Lúc sau không chút do dự duỗi tay. Bắt được lôi thần chi chùy, huyết nhục tương liên cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Kia không phải cây búa, mà là hắn tứ chi một bộ phận, Lona chính ôm cánh tay quan khán. Đột nhiên phát hiện cây búa bị Tho cầm lên. Không đợi nàng nói chuyện, liền thấy mây đen quay cuồng. Nguyên bản trầm tĩnh an tường ban đêm như là bị một con bàn tay to quấy. Tầng mây nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo tiếng sấm không hề dấu hiệu, chớp động lóa mắt bạch mang, mãnh đến từ không trung đánh xuống. Daisy phòng ngủ chính nóc nhà bị đánh ra một cái đường kính 10 mét đại động, đá vụn hướng khắp nơi vẩy ra, tia chớp liên tiếp biệt thự cùng không trung, thật lâu không tiêu tan, như là một cái màu ngân bạch cột sáng bàn hằng ở Lona trong mắt, lôi đình mãnh liệt kích động. Dư ba bất quy tắc phóng ra hạ. Nguyên bản xa hoa phòng bày biện gần như toàn hủy, Lona liên tiếp lui mấy bước. Nàng trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn đông đảo quần áo, giày bao cùng châu báu bị cường lực khí xoáy tụ cuốn đến giữa không trung. Lúc sau ở lôi điện trung thiêu thành cho tàn, ta thượng đế a, ở Lona tiếng kinh hô chung. Tho đứng lên, thần lực lại lần nữa bỏ thêm vào thân thể, lân giáp bao trùm toàn thân. Đỏ thẫm áo choàng theo gió phiêu lãng, Tho đối Lona vẻ mặt khiếp sợ biểu tình thực vừa lòng. Hắn tự nhận rất có phong độ cười. Cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Nếu ta có thể tồn tại trở về, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Nói xong hắn nhanh chóng kén động cây búa. Bay lên trời, bay về phía tây hải ngạn, Lona lúc này mới từ dại ra trạng thái khôi phục lại. Nhìn nóc nhà cái kia đại động. Cùng với trong nhà đông đảo đã bị đốt thành than cốc giống nhau đồ vật. Nàng nuốt hạ nước miếng, cổ cứng đờ. Nàng nhìn về phía Tho rời đi phương hướng. Lona nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nhưng đừng trở lại. Daisy sẽ giết ngươi. Hết chương.